Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 822, kinh hỉ không ngừng. Góc truyện audio.com. Sôi sùng sục quán rượu, cuồng hoan tân khách, nhiệt tình tiếng hát, hôn lễ đại sảnh thành vui mừng nhất, vui Parker hiện trường. Các nam nhân cười lớn giơ ly rượu lên, các cô gái tận tình lắc eo, ánh mắt mê ly, người sở hữu hưng phấn đến bạo nổ. Tuyến thượng thận điên cuồng bài tiết, chỉnh bài hát hát xong, Lâm Uyên cùng với Ngư Vương Triều ca sĩ môn trực tiếp bị hiện trường tân khách bao vây. Đưa ra một trận chúc phúc sau đó, mỗi người cũng ký tên tới tay mềm mại, thật vất vả mới rút người ra trong đó. Các tân khách thật sự là quá nhiệt tình. Quán rượu chỗ yên tĩnh, lão Chu trên mặt viết đầy hưng phấn. Hắn và Lâm Uyên đám người nói chuyện thời điểm đều có chút lời nói không mạch lạc. Ta nữ nhi rất vui vẻ. Hôm nay tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Khổ cực các ngươi các vị biểu diễn. Đây là ta xem qua tốt nhất hiện trường biểu diễn. Chu chủ quản không cần khách khí. Đều là ý tưởng của Tiện Ngư lão sư. Chúng ta chỉ là phối hợp. Ta đây sẽ không với các ngươi khách sáo. Tiếp theo các ngươi còn có bận rộn đâu rồi. Cá nhân ta cũng hy vọng các ngươi có thể đem phần này tân hôn chúc phúc đưa cho nhiều hơn người mới. Được, lão Chu trước đó thương lượng với Lâm Uyên quá. Cảm thấy như vậy tài liệu thực tế hẳn nhiều chụp điểm. Lâm Uyên cuối cùng cũng đồng ý. Ca khúc nguyên bản MV chủ đề chính là xông vào bất đồng hôn lễ hiện trường. Chế tạo đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Vẹn vẹn trước mắt tài liệu thực tế lượng còn không cách nào chống lên trình bài hát chiều dài yêu cầu. Chúng ta đây lên đường đi. Phía sau địa điểm công ty cũng trước thời hạn chọn định xong. Còn lại trong hôn lễ cũng có tương tự lão Chu nhân vật phối hợp. Lâm Uyên thường một hồi người nhà. Sau đó mang theo Ngư Vương Triều ca sĩ môn đi ra quán rượu. Mọi người lại lần nữa lên đường. Mà theo Ngư Vương Triều rời đi, hôn lễ hiện trường kia cuồng nhiệt bầu không khí lại cơ hồ không có hạ nhiệt. Toàn bộ tân khách đều tại kích động thảo luận. Ta cuống họng cũng gọi câm. Ngư Vương Triều lại tới nơi này biểu diễn. Vừa mới đó là cái gì bài hát a, quá êm tai rồi. Hình như là một bài hát mới. Quay lại nhất định phải. Ta mới vừa cùng Tiện Ngư bắt tay rồi. Ta lấy được rồi Giang Quỳ ký tên. Hạ Phồn thật là đẹp. Ta lại cùng Hảo Vận tỷ ôm một cái. Ha ha ha ha ha. Hảo Vận tỷ nhưng là nữ thần may mắn. Chờ lát nữa đi ra ngoài liền mua vé số. Quảng cáo. Tân khách hưng phấn. Tân nương Chu Đình càng hưng phấn. Nàng thích nhất minh tinh chính là Tiện Ngư. Trước còn nhờ cậy lão Chu phải qua ký tên. Cảm ơn ba. Chu Đình ôm lão Chu hốc mắt đỏ lên. Lão Chu vui vẻ yên tâm cười. Thích liền có thể. Chàng này hôn lễ không phải kết thúc. Ngược lại chỉ là một mở đầu. Làm Ngư Vương Triều lái xe chạy ở tòa thành thị này. Bọn họ quang lâm càng nhiều hôn lễ. Tương tự một màn. Còn đang không ngừng diễn ra. Đông Phương quán rượu. Y giá Soana Be Deep In Your Love. And It. Ed Killing Me When You Rear Away. Màu trắng màn che kéo ra. Hiện trường liên tiếp thét chói tai. Trời ơi, là Ngư Vương Triều. Ta không có nhìn lầm chứ? Đầy trời thải pháo, nhỏ vụn mà lóe sáng tận tình bay lượn. Tôn Diệu Hỏa Trương Khai ôm trong ngực. Mùa đông quán rượu. Oh baby, cos y really John. Te kewe you are. Khi thấy Lâm Uyên đám người, bởi vì vô cùng hưng phấn, tân nương tại chỗ nổ cái thô tục. WTF, ta giọt cái nương u, a a a. Ở toàn trường tân khách hoan hô chung, Trần Chí Vũ tìm cái chỗ trống trải. Tự do nhảy lên break, đen, hoàn toàn chơi đùa hưng phấn rồi. Minh Châu quán rượu, y giá Soana Be Dewe U A. Bên này chú rể kêu so với tân nương còn ác, gần xanh cũng bùng nổ. Thần tượng, dựa một chút chửi thề một tiếng. Bây giờ ta không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Uyên hướng về phía dưới đài cười. Rồi sau đó hai tay khác ở sau lưng, mang theo Ngư Vương Triều cúi người thối lui. Bát Hỉ Tửu Điếm, any gotter get one little tay. Màn che hạ xuống, trong nháy mắt toàn trường đứng dậy. Tân Nương cùng Sina thật chặt ôm nhau. Vô số người con ngươi đều nhanh đột đi ra. Tiện Ngư, ai u ta cái máng. Tình huống gì a đây là? Giống vậy trong tiếng the thế. Ngư Vương Triều tập thể xuống đài. Lâm Uyên mang theo mọi người giơ ly rượu lên phát ra chúc phúc. Hướng người sở hữu hỏi thăm. Chúc thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Cả ngày bận rộn, Lâm Uyên cũng không biết mình rốt cuộc chạy bao nhiêu quán rượu. Kết thúc hôn lễ đi chợ sau. Hắn vẫn cùng mọi người cùng nhau trở về công ty bổ lục rồi mấy cái ống kính. Khi bọn hắn chính thức đường về, thời gian đã đến gần rạng sáng. Đã ghiền, quá ẩn, thật lâu không có chơi đùa vui vẻ như vậy. Đây chính là ta nhiệt tình âm nhạc nguyên nhân. Tất cả mọi người thật vui vẻ. Hôm nay thật giống như có muội tử thừa dịp loạn hôn ta một chút. Qua lại ở san sát trên đường phố, ngũ quang thập sắc thành phố đang nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù mệt mỏi, nhưng này vẫn không chống đỡ nổi Ngư Vương Triều ca sĩ môn hưng phấn. Thực ra bọn họ cũng cùng những hôn lễ đó bên trên kinh hỉ tân khách như thế hưởng thụ trong đó. Lâm Uyên thổi gió đêm, lộ ra một nụ cười. Cuối cùng, mọi người ai về nhà nấy. Mà Lâm Uyên đám người cũng không biết là, bọn họ ban ngày hành động, đã bị bạn trên mạng ra ánh sáng. Blog, một cái nhiệt lục soát đề tài bất ngờ gọi là, Ngư Vương Triều toàn quân đánh ra. Thực ra điểm này phải không khó đoán trước. Dù sao cũng là Ngư Vương Triều lần đầu lấy loại hình thức này tập thể điều động. Internet thời đại, nhiều như vậy một đường đại minh tinh ngồi chung bên trên phong cách xe thể thao. Còn có Tiện Ngư tham dự lại không che giấu chút nào chính mình xuất hành. Đơn giản là muốn đê điều đều khó khăn. Ngày này bọn họ gặp quá nhiều người đi đường. Trong đó cũng không thiếu nhân cũng vỗ tới bọn họ. Không ít gặp phải bọn họ người đi đường đều đưa tương tự một màn truyền đến trên Internet. Động tĩnh này trong nháy mắt dẫn phát không ít bạn trên mạng chú ý. Ngư Vương Triều ngồi xe thể thao đi ra hóng gió. Đây là tập thể xuất động A. Hẳn không phải đơn thuần hóng gió. Quảng cáo, phía sau thật giống như có nhiếp ảnh sư. Bọn họ đây là đang chụp cái gì điện ảnh sao? Bọn họ vẫn cùng người đi đường lẫn nhau di chuyển. Ta thiên, ta hiện tại làm sao lại không gặp phải bọn họ đâu? Làm gì đi a đây là? Hết mấy chiếc xe xuất hành, còn có hai chiếc thương vụ. Nhìn chiến trận thật lớn a, chẳng lẽ là lục cái gì tống nghệ? Nhiều như vậy ta thích thần tượng. Tốt, hy vọng ta cũng ở tại chỗ. Vô số trong thảo luận, có người nói, các người khác đoán, Ngư Vương Triều đây là đi tham gia hôn lễ. Hôm nay ta khuê mật đại hôn. Kết quả Ngư Vương Triều đột nhiên xông vào, còn biểu diễn một cái thủ bài hát mới. Đây là tới tự mỗ trong hôn lễ tân khách nhắn lại. Không chỉ là người đi đường, hôm nay rất nhiều hôn lễ hiện trường tân khách cũng chụp ảnh. Hơn nữa còn là Ngư Vương Triều song ca hiện trường đồ. Thậm chí còn họa chất không tính là rõ ràng. Thậm chí lay động kịch liệt âm tần. Này đồng dạng là không cách nào tránh khỏi. Một số ít chú ý tới cái này nhắn lại bạn trên mạng ngây ngẩn. Ngư Vương Triều tham gia hôn lễ. Vì người mới biểu diễn. Người nào kết hôn lớn như vậy mặt mũi. Đem toàn bộ Ngư Vương Triều cũng mời tới hiện trường biểu diễn. Cái này cần là nhiều châu bò bối cảnh a. Ngư Vương Triều bên trong nghệ sĩ. Thấp nhất đều là làng giải trí một đường khởi bước a, chớ nói chi là còn có Tiện Ngư vị này tiểu khúc phủ. Không đợi mọi người tiến một bước thảo luận. Không giờ đêm tiếng chuông lặng lẽ vang lên. Tháng 10 tới, các đại máy truyền tin bên trên. Tiện Ngư bài hát mới chính thức phát hành. Đám bạn trên mạng tạm thời buông xuống đối Ngư Vương Triều hôm nay tập thể xuất hành tham gia hôn lễ thảo luận. Ngược lại kiểm định chú đầu bắn tới tiện ngư bài này bài hát mới bên trên. Ôi chao, Sugar, hình như là Thủ Anh văn bài hát. Ngư phụ lá gan quá lớn a. Đánh vào một năm liên tục quán quân thời khắc mấu chốt lại viết thủ được chúng không bằng tiếng phổ thông ca khúc Anh văn bài hát. Không sao, ngư phụ Anh văn bài hát đều rất tốt nghe. Anh văn bài hát ngược lại là không có vấn đề. Khiến ta kinh nha là bài hát này lại do Ngư Vương Triều song ca. Còn có đối ứng MV. Ta có thể, bạn trên mạng hứng thú bị câu dẫn. Nếu như là Ngư Vương Triều một cái ca sĩ, có lẽ không có phần này sức hấp dẫn. Nhưng nếu như là toàn bộ Ngư Vương Triều song ca ca khúc lời nói, kia bài hát này đối mọi người sức hấp dẫn. Thậm chí là phải lớn hơn tiện ngư tự mình đơn ca. Mọi người liền thích xem Ngư Vương Triều hợp thể. Vô số con chuột click trong tiếng. Đám bạn trên mạng mở ra ca khúc MV. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.